cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ở trong phòng co lại thành một đoàn, run lẩy bẩy, đêm đen nhánh bao phủ nàng, ngoài cửa sổ đèn đuốc sáng trưng, nàng lại dường như nhìn không thấy ánh sáng nửa đêm đêm quá. Ba ngày chi kỳ đem qué cua một ngày này, chống qua cuối cùng này một ngày, bọn họ liền cuối cùng lại vô dây dưa. Lại cách một thì thần, liền không bao giờ nữa gặp lại. Nàng cụt hứng té trên mặt đất, đêm là như thế yên tĩnh đến nàng tựa hồ nghe thấy trái tim mình ở chảy máu. Có lẽ, cứ như vậy thôi, vô duyên, vô phận, hoa trong gương, trăng trong nước, đều là hư ảo. Nhưng kia hư ảo nhưng lại như là này rõ ràng, người nọ khuôn mặt đều ở gang tấc, người nọ nỉ non còn đang bên tai. Họa Long, Họa Long, Họa Long, công chúa điện hạ, sắp đến nửa đêm, phải về phòng nghỉ ngơi sao? Ngoài thư phòng mặt trời tiểu cung nữ đột nhiên nói, Mộc Hy trong đầu hỗn độn dường như bạch quang đâm vào, chợt thanh minh, nàng quát to một tiếng. Không, sau một khắc, nàng nắm chặt nổi lên bộ kia xiêm y, phá cửa xông ra ngoài. Nàng là thần thái dương tộc công chúa, thần lực vô biên, nàng sở triệu hoán tỏa kỵ tuyết trắng là kia thiên lý tuyết long mã, một đạp liền có thể phi thiên lý, nàng như bay lên mũi tên nhọn, xuyên phá nặng nề thị vệ. Bay ra kia tâm linh lồng giam, nàng ra sức chạy trốn, dường như ở truy đuổi bóng đêm ánh trăng, kia cuối cùng một điểm ánh sáng. Nơi bọn họ ước định, đó là bên kia cốc chi ngung, tu tiểu viện. Nàng ra sức truy đuổi, nửa đêm đã qua, nàng tâm treo lên, lại phát hiện kia tân phòng ánh nến sáng rực, có nam nữ. Có tiếng ẩn ẩn truyền ra, nàng để sát vào vừa nhìn, không ngờ nhìn thấy trên giường người khuôn mặt, một khắc kia, treo lên tâm. Ầm ầm vỡ vụn. Trên giường, Họa Long quần áo hỷ phục còn chưa cởi ra, xung quanh lại có mấy trần chuồng. Cô gái, cùng chi quấn, Mộc Hy theo trong viện ra tới thì hậu, toàn thân từ khí, trong đầu trống rỗng, lại đi không nhiều xa, gặp gỡ kia đuổi kịp mà đến cấm vệ quân. Cấm quân thống lĩnh cuống quýt tới đón tiếp nàng trở lại chi thì, nàng nặng nề ngẩng đầu, bên tai đã truyền đến kêu thảm thiết, mà mình đã tay nhuộm máu tươi. Người nọ nằm ở vũng máu lý, khí tức hoàn toàn không có, Mộc Hy bị áp giải trở lại, lên ngôi nghi thức không có tiến hành, các quốc gia đặc phái viên sớm đã tan, nghi thức từ lâu kinh hủy bỏ, mà Họa Long cũng không còn có đã tới tìm nàng. Nàng tự cho là giấu rất tốt, kỳ thực mọi cử động bị nàng phụ hoàng Thái Dương Chi Vương nhìn ở đáy mắt. Nàng từng nay là hắn bao nhiêu thương yêu nữ nhi, hắn từng ở chư nhiều phương diện ra dĩ đề điểm. Nhưng không cách nào hóa đi trong lòng nàng chấp niệm. Nàng giết con dân vô tội, phạm vào sát nghiệt. Nàng lưu luyến si mê tu la con, phạm vào tình nghiệt. Nàng không để ý muôn vàn con dân, không để ý mình trách nhiệm, chỉ lo nhất thời tham vui mừng, phạm vào tham nghiệt. Này là kiếp của nàng. 3 tháng sau, nàng bị áp lên thần linh chi tháp, đem bị đưa đi kia luyện ngục nơi, chịu đựng ngàn năm khổ hình, chuyên tâm tu luyện, lấy rửa sạch mình tội nghiệt. Nhưng ngay khi một khắc kia, Họa Long cầm trong tay trường kiếm, trợn mắt hồng sinh, lấy một người lực giết vào thần Thái Dương thần điện, tiếng kêu thảm thiết liên miên không ngừng, máu dường như sông bình thường nhiễm đỏ kia phồn hoa đô thành. Mộc Hy bị hắn đoạt được, thần linh chi tháp cũng bị hắn ầm ầm hủy toái. Hắn cuồng như ngày đó chiến chi sử, thần chặn sát thần, một đường mà đi, cực kỳ bi thảm. Dừng lại, dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Hy níu chặt tóc hắn, mắt mở trừng trừng nhìn mình con dân nằm ở máu tươi chung lại bất lực, nàng thét chói tai, cắn xé, vẫn như cụ chống không lại hắn như vậy cường đại giết chóc. Hắn dường như thay đổi một người, như một báo thù người, trong mắt sát khí đại thịnh, làm người ta cực sợ. 3 tháng không gặp, đó là như thế một bộ quang cảnh. Nàng khóc, hắn làm như không thấy. Nàng bị hắn khiêng trên vai trên, một đường giết đi, trong thành đã chỉ còn tàn viên. Thần cuối cùng giận, tập kết thiên hạ thần binh, đến cùng thế, thiên lôi ầm hạ, Họa Long quả bất địch chúng, trường mâu xỏ xuyên qua thân thể hắn, đinh ở thần Thái Dương tộc đại địa trên, bên cạnh, chỉ có kia gầy yếu cô gái, nàng mở cặp kia mỹ lệ mắt to, gắt gao đưa hắn nhìn. Ngươi làm cái gì, ngươi đang làm cái gì, nàng bệnh tâm thần giống giận. Mà đáy mắt nàng, là như thế tuyệt vọng, như vậy sợ hãi, nàng nắm thật chặt tay hắn, run là lợi hại như thế. ta sẽ không còn rời khỏi ngươi. Hắn suy yếu vuốt ve mặt của nàng. Không, không, Mộc Hy kinh hoàng luống cuống nhéo cổ áo của hắn, nước mắt đánh vào trên mặt của hắn, mỗi một tích đều là như thế nóng hổi. Ta nghe không hiểu, ta nghe không hiểu, nàng nghe không hiểu, cũng nhìn không thấu. Vì sao hắn sẽ đến, vì sao hắn còn gặp phải? Cho ngươi thêm một ma túy phiền đông, vì thế, ngươi lại cũng không thể nào quên ta. Hắn nhẹ nhàng nói, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Đang nói cái gì a? Nàng khóc lợi hại, run cuống quýt, nàng dùng sức lắc đầu, lệ rơi đầy mặt. Ngươi không thể đi tìm chết, không thể, ngươi tại sao có thể cứ như vậy chết đi? Ta không cho phép, không cho phép, ngươi lại cũng không thể không muốn ta. Mộc Hy, hắn cười, nhẹ nhàng nhắm nghiền hai mắt, kia thon dài thân thể cứng ngắc nằm ở trước mặt nàng, bạc phát sớm đã bị máu loãng nhuộm đỏ. Hắn là như thế yên tĩnh. Yên tĩnh dường như đem linh hồn đều chữ khắc vào đồ vật vào này biển máu lý, không nhúc nhích. Họa Long, nàng đưa tay đi thăm hơi thở của hắn, như bị điện giật bàn, nhất thời kinh thanh thét chói tai. Họa Long, Họa Long, nàng nâng lên mặt của nàng bàng, lớn tiếng quát lớn nói. Ngươi tỉnh lại, ngươi mở mắt ra a, ta hận ngươi, ngươi còn chưa có giải thích cho ta nghe, ngươi há nhưng chết như vậy đi. Ta sẽ vĩnh viễn hận ngươi, ngươi giết tộc của ta người, hủy ta thành trì, cứ như vậy rời đi. Ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ ngươi, nàng một tiếng, khóc lên bầu trời xanh. Nàng còn có thật nhiều nói, cũng muốn hỏi hắn, nàng còn có thật nhiều tơ vương, muốn nói cho hắn biết. Nhưng hắn cứ như vậy rời khỏi, chết đi, lưu nàng một người. Công chúa điện hạ, thỉnh ngài rời khỏi người này, xung quanh binh lính sợ hãi đứng ở đàng xa. Không dám tới gần. Mộc Hy chậm rãi quay đầu, ánh mắt dại ra. Bọn lính hoảng sợ, Mộc Hy lại cúi đầu, nhẹ giọng thì thào. Người há nhưng khí ta mà đi, người há nhưng há ta mà đi, người còn chưa nói cho ta biết, người đêm hôm đó rốt cuộc ta đã làm gì, người còn chưa nói cho ta biết, người rốt cuộc đi nơi nào, người còn chưa nói cho ta biết, người vì sao không tới tìm ta. Người đừng muốn rời đi ta, đừng nghĩ, người đừng muốn. Nước mắt đã bàng bạc, cùng máu lẫn vào cùng một chỗ, sớm đã phân không ra màu sắc. Nàng đột nhiên đứng lên, một phen nhổ xuống trước ngực hắn lợi khí, xỏ xuyên qua thân thể của mình. Huyết hoa văng khắp nơi mà khai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ngã vào trên người của hắn, chấp niệm đưa bọn họ thật sâu quấn quýt. Sẽ không cứ như vậy biến mất, chuyện cũ trước kia, sẽ không cứ như vậy kết thúc, thần thái Dương Kỳ nguyên nguyên niên. Đế cơ Mộc Hy hoang, vì phạm hạ ngập trời tội nghiệt, tương kỳ vĩnh cửu xóa tên. Lại, vì kỳ chấp niệm thâm hậu, biến ảo vì ma, đốt mình thân thể, bám vào với tội. Lòng thân thể, không cách nào tiêu diệt, cố, phong ấn với vực sâu u minh chi đế. Thần đế mẫn thứ nhất sinh, lấy công chúa chi nhi hậu táng. Xích đêm, tóc trắng quỷ giả, là thượng cổ truyền thuyết chi vương giả, trải qua thần ma đại chiến. Lại sống chết không rõ, hậu chứng kỳ vượt qua ngàn năm, hiện thân với thần Thái Dương Kỳ nguyên nội, vì thần lực bị tổn hại, ký ức bị phong, tuổi tác hóa thành thiếu niên, cùng tia nắng ban mai công chúa Mộc Hy chi gặp nhau, ban tên Họa Long. Cách chương.